Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, phong phú bữa tối. Ngoặc kép, Thẩm Di Quân cùng A Vĩ trở lại tiểu khu. A Vĩ mở cửa phòng, Thẩm Di Quân theo sát sau. Ngay ở Thẩm Di Quân muốn đóng cửa lúc, một cái tay chặn lại cửa lớn, thiếu một chút liền không đuổi tới. Các ngươi mở nhanh như vậy làm gì? Cẩu Khải Lai hô hấp có chút ồ ồ. Cũng may là trải qua nhiều như vậy sự kiện linh dị. Hơn nữa thường thường bước đi rèn luyện thể chất. Không phải vậy Cẩu Khải Lai vẫn đúng là không nhất định cùng được với. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai, Thẩm Di Quân sắp điên rồi. Tên biến thái này từ sớm đến tối vẫn theo chính mình. Hắn đến cùng muốn làm gì? Giữa lúc Thẩm Di Quân muốn nổi giận kêu to, Cẩu Khải Lai đem ngón trỏ đặt ở ngoài miệng. Xuyệt, ăn xong này bữa ăn tối ta không còn theo ngươi. Thành tựu ngươi thủ trưởng, đến thuộc hạ nhà thị sát rất bình thường đi. Ta biết A Vĩ là tiêu thụ, ta có thể đem bọn họ cái kia một tòa nhà bàn toàn mua lại. Ta cũng có thể đem công ty của hắn mua lại, vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn cự tuyệt ta. Đối mặt trần truồng tiền mặt uy hiếp, Thẩm Di Quân không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa thỏa hiệp. Để Cẩu Khải Lai sau khi vào cửa, Trầm Di Quân đóng cửa. Lúc này A Vĩ còn chưa hề mở ra gian phòng đèn. Trong phòng tương đối hắc ám, đột nhiên, Thẩm Di Quân thật giống cảm giác được ngăn tủ trên có món đồ gì. Giữa lúc nàng muốn quay đầu đến xem lúc, một bàn tay lớn nắm cổ của nàng, đồng thời một cái đao nhọn đến ở bên hông của nàng. Không cần loạn xem, Thẩm Di Quân, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền. Hắn quả nhiên là một tên biến thái. Hơn nữa là một kẻ có tiền biến thái. Không sai. Nói uy hiếp người chính là Cẩu Khải Lai. Hắn sở dĩ không cho Thẩm Di Quân quay đầu, là bởi vì khi hắn đi vào cũng phát hiện ngăn tủ trên có đồ vật. Đi đến một cái hoàn cảnh xa lạ, lấy Cẩu Khải Lai tính cách đương nhiên phải quan sát bốn phía. Nhưng là ngay ở mới vừa, hắn dựa vào ngoài cửa sổ thấu tới được đèn đường ánh đèn. Nhìn thấy ngăn tủ trên vật kia, một cô bé cuộn mình ở ngăn tủ đình, hai tay ôm đầu gối, hơn nữa ngoẹo cổ đang xem Thẩm Di Quân cùng mình. Bé gái mặc một bộ rách rách dưới hồng y phục, cả người tái nhợt, hơn nữa dính đầy vết máu. Càng thái quá chính là, con mắt của nàng cùng miệng là đen, hơn nữa nàng còn há mồm, cái kia miệng mở cùng xà như thế, so với người bình thường đại ra gấp mấy lần. Còn bên trong là cái gì? Cẩu Khải Lai thật không thấy rõ. Hơn nữa cũng không muốn nhìn rõ ràng. Lúc này, A Vĩ đã mở ra gian phòng đèn. Đồng thời ngồi ở trên bàn cơm tự nhiên mở bắt đầu ăn. Có muốn hầm xương sườn? Kho đề cân? Chấm ngoặc kép? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Di Quân run rẩy đặt câu hỏi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình lại thật sự gặp phải báo cáo tin tức bên trong loại kia biến thái. Ta không muốn thế nào. Ngươi hiện ở từ từ đi qua. Sau đó liếc mắt nhìn bạn trai ngươi đang ăn gì. Ta lập tức xoay người rời đi. Tuyệt đối không nên la to. Không phải vậy ta sẽ điên. Cẩu Khải Lai. Ta thật sự sắp điên rồi. Ngươi không phát hiện ta tay đã bắt đầu run à. Vật kia quá hắn mẹ hù dọa. Nếu không là nghĩ đến ngươi là nhân vật chính, hơn nữa không thể phong quá sớm, ta thật sự không muốn quản ngươi. Thẩm Di Quân chậm rãi di động, lúc này nàng ở trong đầu đã nghĩ ra vô số tự cứu phương pháp. Nàng từ từ hướng về phòng khách di động, đồng thời chuẩn bị dùng ánh mắt hướng về chính mình bạn trai ra hiệu, làm cho nàng rõ ràng chính mình tình cảnh, nhưng là làm nàng nhìn thấy bàn ăn lúc. Nàng đã không lo nổi phía sau mình lưỡi dao sắc. A Vĩ chính ăn say sưa ngon lành, nhưng là đồ trên bàn cũng không phải trong miệng hắn nói tới dược hầm xương sườn, kho đề cân. Chỉ thấy hắn dùng cái muôi múc một đống đen thùi lùi đồ vật hướng về trong miệng đưa. Ở trong đó lẫn lộn lá khô cùng một ít không biết tên chất lỏng màu đen. Ngoài ra, trên bàn còn bày mấy bàn món ăn, có thật dài run, bọ cánh cứng, còn có tất cả đều là mốc meo xinh giỏi gạo. Cẩu Khải Lai, đẹp đẽ, cái kia đống đen thùi lùi đồ vật, hẳn là thi thể mục nát sau khi cùng bùn đất hỗn hợp mà thành thi bùn. Cái kia bàn run cũng chẳng có gì, chỉ có điều chúng nó là màu đen mà thôi. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đây là quan tài quanh thân run, cho tới những người bọ cánh cứng cùng mốc meo trường giòi gạo, nên đều là phần bên cạnh đồ vật. Cụ thể làm sao đến ta đã không muốn đoán. Này ma thần tử thật thông minh, còn hiểu đến ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đẹp đẽ về đến nhà, nhìn thấy như vậy buồn nôn một màn, Trầm Nghi Quân che miệng lại muốn nôn mửa, nhưng là nắm cổ nàng bàn tay lớn kia lại lần nữa dùng sức đưa nàng nâng lên. Không nên hoảng hốt, chậm rãi lui ra gian phòng, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói. Cẩu Khải Lai đem âm thanh đè thấp đến cực hạn, vật kia khẳng định còn ở trong phòng, hắn hiện tại không muốn kinh động nó. Có Cẩu Khải Lai nhắc nhở, Thẩm Di Quân cũng đè nén buồn nôn, chậm rãi lui ra gian phòng, rón rén địa mở cửa phòng, đóng cửa, sau đó đoạt mệnh lao nhanh, triệt để chạy đến tiểu khu dưới lầu. Sau đó, Thẩm Di Quân bắt đầu nôn ọe liên tục, mà Cẩu Khải Lai vị cũng đang không ngừng cuồn cuộn, bởi vì A Vĩ ăn thời điểm ăn quá có mùi vị, đem trong dạ dày đồ vật thổ quang. Sau khi, Thẩm Di Quân hoang mang nói rằng, chúng ta nhanh đi tìm Khôn Bá. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người buông tha Khôn Bá có được hay không? Từ khi có chuyện sau đó hai người các ngươi lỗ hổng đều tìm người ta. Hắn lại không là cái gì cao nhân tiền bối. Ngươi là chỉ lo hại bất tử người ta đúng không? Tuy rằng trong lòng ở nhổ nước bọt, thế nhưng Cẩu Khải Lai vẫn là trung thực địa nghe theo. Kẻ địch hiện tại xáo lộ chính mình chỉ thăm dò rõ ràng một chút, đại thể phương hướng còn không biết rõ, không thích hợp đánh rắn động cỏ. Nhưng là làm Khôn Bá hộ tống Cẩu Khải Lai cùng cản lúc trở lại, trong phòng lại khôi phục như thường. A Vĩ cùng những người buồn nôn đồ vật sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt như vậy chuyện quái dị, Thẩm Di Quân đã hoảng hồn. Lúc này Cẩu Khải Lai đứng dậy, đầu tiên là qua loa một hồi Khôn Bá đem hắn đánh đuổi. Sau đó lôi kéo Thẩm Di Quân đi phụ cận khách sạn 5 sao mở ra cái gian phòng. Cái gì? Tại sao không ở gian phòng của mình? A, đầu có bị bệnh không? A Vĩ trong nhà đã vừa mới xuất hiện vật kia, còn ở lại nơi đó muốn chết nha. Đến với gian phòng của mình, Cẩu Khải Lai cũng không có ý định chờ Thẩm Di Quân đi. Vạn nhất đem vật kia đưa tới làm sao bây giờ? Trương Tiên Sinh, hiện tại ngươi có thể nói thật với ta sao? Thẩm Di Quân ý tứ, Cẩu Khải Lai biết, nàng chính là muốn hỏi mình làm sao biết chính mình bạn trai sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa hắn làm mỗi một bước, thật giống đều là có dự kiến tính. Cho tới thân phận của ta, ta muốn làm gì, ngươi không cần biết, ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn liền bạn trai của ngươi phải không? Ngươi sợ chết sao? Đối mặt hai vấn đề này, Thẩm Di Quân cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu như ngươi không muốn cứu bạn trai ngươi, cũng vô dụng, bởi vì vật kia đã nhìn chăm chú lên ngươi. Ngươi chạy không thoát. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia con mẹ nó ngươi nói rồi cái cô quạnh. Trương Tiên Sinh, nếu như ngươi có phương pháp gì, xin ngươi nhất định phải nói cho ta. Thật sự rất muốn cứu bạn trai ta. Đối mặt Thẩm Di Quân thành khẩn ánh mắt, Cẩu lên bĩu môi một cái nói. Đừng nói cứu bạn trai ngươi, ngươi có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Nếu như ngươi đón lấy chịu nghe ta dặn dò, như vậy còn có một chút hy vọng sống, hoặc là nói còn có cơ hội liền bạn trai của ngươi trở về. Được, ta gặp toàn bộ dựa theo ngươi dặn dò tới làm. Hành, vậy chúng ta lên giường ngủ đi. Thẩm Di Quân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.